Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, Anh Hoa Công Chúa xin giúp đỡ. Anh Hoa Công Chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Tại chính mình liền muốn cùng đường mặt lộ. Liều mạng một lần thời điểm. Thế mà gặp phải chính mình cảm thấy hứng thú nhất người. Hoa Hạ Nữ Vũ Thần Diệp Tuyền đệ đệ. Diệp Thần, thoáng cái, sắc mặt không biết nhiều sao kích động. Mà chỉ cần Diệp Thần có thể trợ giúp nàng ngăn cản ba đầu xúc sinh. Như vậy còn dư lại ba đầu xúc sinh. Đối với nàng tới nói, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bá bá bá không có chút gì do dự. Đối với trước mặt Diệp Thần tiến lên. Chờ một chút, nàng tuyệt đối phải để những xúc sinh này hối hận trêu chọc nàng. Đáng giận nha. Hiu hiu hiu thế mà. Để anh Hoa Công Chúa không nghĩ tới là. Trước mặt Diệp Thần nghe đến nàng lời nói. Thấy được nàng chạy vội đi qua bóng người thời điểm. Lại là không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý tứ. Ngược lại là bóng người đang nhanh chóng lui lại. Nhanh chóng lui lại. Như là gặp phải cái gì đại phiền toái đồng dạng. Cái này khiến anh Hoa Công Chúa sửng sốt. Một đôi mắt đẹp ngạc nhiên. Ánh mắt đình trệ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Anh Hoa Công Chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Tốt như vậy một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Cái này Diệp Thần lại là không có chút nào để ý. Căn bản không có bất luận cái gì động tay động tác. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta ngạc nhiên đi. Gia hỏa này chớ không có phải là nam nhân hay không đi. Bằng không, vị nào nam sinh nhìn đến chính mình dạng này đẹp như tiên nữ nữ tử. Sẽ không xuất thủ tương trợ. Mà bây giờ, trước mặt cái này Diệp Thần lại là không có một chút xíu giúp đỡ ý tứ. Thậm chí nhìn qua, vẫn là loại kia việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao bộ dáng. Điểm này, là anh Hoa Công Chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Quá mức không thể làm gì đi. Diệp Thần, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Một chút thân sĩ phong phạm đều không có. Nhìn đến không ngừng lùi lại. Một mực cùng chính mình bảo lưu lấy khoảng cách nhất định Diệp Thần. Có thể nói. Anh Hoa Công Chúa quả thực cũng là nổi trận lôi đình nha. Tên tiểu tử thúi này. Thật sự là quá đáng giận. Nếu như có thể lời nói. Anh Hoa Công Chúa còn thật muốn hung hăng giáo huấn một lần tên tiểu tử thúi này. Thật đúng là. Tức chết ta cũng nha. Ta có phải là nam nhân hay không? Cái này ngươi có thể thử một chút. Nhìn lên trước mặt anh Hoa Công Chúa. Diệp Thần vẫn không có bất luận cái gì động thủ bộ dáng. Thanh âm nghiêm túc mà băng lãnh. Bóng người không ngừng lùi lại. Đến mức thân sĩ. Loại vật này. Có trọng yếu không? Lắc đầu. Bất đắc dĩ khoát khoát tay. Thân sĩ không thân sĩ. Đối với mình tới nói. Căn bản không quan trọng. Chỉ cần không vi phạm chính mình phòng tuyến cuối cùng. Không vi phạm là được rồi. Bằng không, khắp nơi bị hạn chế. Khắp nơi đựng thân sĩ. Không cảm thấy mệt lắm không? Người sống một đời, bất quá chỉ là trăm năm mà thôi. Một trong chớp mắt, liền đi qua, mà thân sĩ, loại vật này, có trọng yếu không? Chỉ cần không phải lưu manh. Không là được rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, anh Hoa Công Chúa nghe đến. Sắc mặt sửng sốt. Theo tới mà đến là đôi mắt đẹp phẫn nộ. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người ở trước mặt mình nói thân sĩ loại vật này không trọng. Yếu, có thể nói. Không biết bao nhiêu người muốn truy cầu chính mình. Từ đó bày hào phóng vừa vặn. Không biết nhiều sao thân sĩ. Mà bây giờ, ở trong mắt Diệp Thần. Cái này thế mà không có chút nào trọng yếu. Lúc này anh Hoa Công Chúa. Thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Quá mức bất đắc dĩ đi. Giúp ta. Nhìn lấy chung quanh 6 đầu quái vật khổng lồ công kích. Anh Hoa Công Chúa sắc mặt cuống cuồng. Mày nhăn lại. Ánh mắt ngưng trọng. Dạng này 6 đầu hoàng cấp cảnh giới xúc sinh. Liền xem như nàng muốn chém giết. Khả năng cũng sẽ bị trọng thương. Mà coi như không bị trọng thương. Thương thế khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Mà khi đó. Tiếp xuống tới 2 ngày thời gian. Nàng còn thế nào tham dự tranh đoạt? Có thể nói, căn bản không có khả năng gặp phải hoàng cấp cảnh giới. khả năng liền muốn đào chi yêu yêu. Mà bây giờ, nếu như không thoát khỏi bọn họ, hoặc là diệt bọn họ, có khả năng hội càng ngày càng nhiều. Khi đó, liền sẽ để người khóc không ra nước mắt. Bởi vậy, lúc này nếu như có thể lời nói, anh Hoa công chúa dự định chả là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Nhanh chóng thanh lý những xúc sinh này, mà trước mắt, thật vất vả có thể gặp phải một cái giúp đỡ. Không nghĩ tới, trước mặt Diệp Thần lại là cự tuyệt. Gia hỏa này, chẳng lẽ không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc sao? Đáng giận nha, ta tại sao phải giúp ngươi? Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói một câu, muốn chính mình ra tay giúp đỡ, không có dễ dàng như vậy nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà anh Hoa công chúa nghe đến, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mày nhăn lại, ngươi giúp ta lời nói, đợi đến chúng ta đem những xúc sinh này triệt để chém giết. Bọn họ đoàn năng lượng, chúng ta một người một nửa, thế nào? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, anh Hoa công chúa do dự một hồi, nói ra, một nửa, ta nghĩ, ngươi cái này là muốn đánh ra khất cái sao? Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, lắc đầu, một người một nửa, đây quả thực là coi hắn là thành khất cái, tùy tiện đánh ra nha. Đối với điểm này, làm sao có thể đồng ý? Còn thật muốn tuyển nhận miễn phí tay chân nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, anh Hoa công chúa nghe đến, một đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn lấy Diệp Thần, sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đã như vậy, không biết ngươi muốn làm sao làm. Có những xúc sinh này theo, chính mình căn bản không có bất luận cái gì thời gian có thể thu thập đoàn năng lượng. Mà lại, nếu như không có đem cái này vài đầu xúc sinh cho diệt đi, như vậy nàng đem về bị dạng này một mực tiêu hao, mãi cho đến sau cùng không chống đối nổi bọn họ công kích, sau đó vẫn lạc. Anh Hoa công chúa làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lần này thế mà như thế bất đắc dĩ, lại có thể gặp phải 6 đầu hoàng cấp cảnh giới xúc sinh. Đây là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc, muốn tìm được một đầu hoàng cấp cảnh giới xúc sinh, đều đã là vô cùng khó khăn sự tình. Mà chính mình, lại là như thế may mắn, cũng là như thế không may. Thế mà không có cách nào đối phó những xúc sinh này. Đáng giận nha, rất đơn giản, bọn họ đoàn năng lượng, ta muốn 2/3. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, 2/3, có thể, đã như vậy chính ngươi giải quyết 4 đầu, còn lại 2 đầu, giao cho ta. Anh Hoa công chúa nghe đến, sắc mặt có chút ngưng trọng, nguyên bản còn cho là bọn họ đối chia đôi, mà bây giờ, Diệp Thần lại là muốn 2/3, đã như vậy cho ngươi lại như thế nào? Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chém giết mới có thể nha. Miệng há đến lớn như vậy, cũng không sợ chờ một chút lật thuyền trong mương. Làm trò cười, thật đúng là buồn cười. Muốn đối phó 4 đầu hoàng cấp cảnh giới xúc sinh, cái này căn bản không có khả năng. Hoàng cấp cảnh giới những xúc sinh này đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Không có người so với nàng càng rõ ràng hơn. Rốt cuộc, đối với loại này sắc bén ma thú, anh Hoa công chúa thế nhưng là chém giết qua nha. Vô cùng khó chơi, vừa không cẩn thận, liền có khả năng trọng thương. Mà bây giờ, Diệp Thần lại muốn 4 đầu. Đã như vậy thì thành toàn ngươi tốt. Không không không, thế mà, Diệp Thần nghe đến anh Hoa công chúa lời nói, ngược lại là khoát khoát tay, lắc đầu, ta sẽ không xuất thủ, ngươi giúp ta làm thịt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.